Phần 4. Sự nghiệp học hành. Nhật ký thanh xuân 22. Trời sinh ta ắt hữu dụng, thiên tài đặc biệt. Tôi là Khải, năm nay tôi học lớp 12. Nói thêm một chút, tôi đang theo học tại một trường cấp 3 dân lập nổi tiếng, coi trọng việc giáo dục nhân cách cho học sinh hơn là điểm số. Từ nhỏ đến lớn, tôi không mấy nổi bật trong gia đình. Hay nói đúng hơn là cả gia đình tôi đều không coi trọng một đứa trẻ như tôi. Có điều tôi cảm thấy cũng không sao cả. Ngược lại, tôi còn cố ý giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, làm cho mọi người trong nhà không mấy chú ý đến tôi nữa. Như vậy tôi sẽ càng dễ thở hơn, bởi trở thành tâm điểm chú ý chưa bao giờ là mong muốn của tôi. Tôi tự cảm thấy mình không quá tệ, cho dù không đẹp trai, nhưng cũng được coi là vẻ ngoại nam tính. Hệ thần kinh vận động của tôi đặc biệt tốt, tôi chơi bóng rổ rất cừ. Đáng tiếc là tôi chỉ cao có 1m75, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì lắm. Dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Hơn nữa, trong trường, quan hệ bạn bè của tôi cũng rất tốt. Mọi người đều nói tôi là một anh chàng giàu tình cảm, hòa đồng. Còn các bạn gái nữ sinh top đầu của trường cấp 3 quốc lập nổi tiếng nữa. Đây chính là những nguyên nhân khiến cho tôi trở thành tấm gương điển hình của bạn bè trong trường. Trời ơi, sao lại có người được cả thiên hạ như vậy? Bạn bè trong trường thường cảm thán như thế mỗi khi nhắc đến ưu thế của tôi. Xét một cách toàn diện, những gì tôi đạt được cũng không tệ. Vậy vì sao gia đình tôi lại không đánh giá cao tôi? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thành tích học tập của tôi không hề xuất sắc. Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của tôi luôn ở trong top 10 của lớp. Có điều là tính từ dưới lên mà thôi. Xui xẻo thay, tất cả các anh chị em họ của tôi, người nào người nấy đều tài nghệ đầy mình. Không chỉ thành tích học tập luôn đứng đầu, mà tài lẻ cũng nổi trội không kém. Nói chung, các anh chị em họ của tôi đều thừa khả năng thi đậu vào những trường nổi tiếng nhất về thành tích học tập. Chẳng nói ai xa, ngay anh trai tôi, anh ấy đang học ở viện y khoa. Hoặc như em gái tôi, năm nay cũng thi đỗ hẳn vào trường nữ sinh danh giá. Cho dù tôi cố gắng khoe khoang thành tích thể dục, thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật rằng tôi là thành viên duy nhất của dòng họ đang học cấp 3 tại một trường dân lập hạng xoàng. Vốn dĩ mấy chuyện này cũng chẳng khiến tôi bận tâm. Tôi luôn hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân trước gia đình để được sống những ngày yên ổn, làm những gì tôi thích, sống cuộc sống mà tôi mong muốn. Thế nhưng, Thượng Đế như muốn trêu đùa tôi. Ngày đại gia đình họp mặt cũng là lần đầu tiên tôi lo lắng về tương lai của bản thân. Buổi họp gia đình hôm đó, người chị họ tốt nghiệp đại học Harvard của tôi tâm sự. Hiện giờ muốn tìm việc ưng ý ở Mỹ nhưng không dễ dàng gì, chị đang tính về nước xin việc. Xin chị đó, ở trong nước bây giờ tìm việc cũng chẳng dễ, chị đã tốt nghiệp Harvard, rồi lại còn muốn về nước tranh miếng cơm với bọn em thì sao? Người chị họ khác có bằng thạc sĩ kinh tế của một trường đại học trong nước cười nói. Biết vậy chị học kỹ thuật cho xong, để có thể đến khu công nghiệp công nghệ cao làm kỹ sư rồi. Chị họ tốt nghiệp Harvard thở dài tiếc nuối. Chưa chắc chị ạ, dần kỹ thuật bọn em giờ kiếm bát cơm cũng chẳng dễ. Gần đây nhan nhản công ty công nghệ phải sa thải kỹ sư. Anh họ tôi, người đang làm cho một công ty công nghệ phản bác. Nghe mà xem, ngay cả các anh chị em họ học hành xuất chúng của tôi còn kêu than thế sự, lo lắng cho con đường mưu sinh của bản thân trong tương lai. Vậy thì một người học hành lẹt đẹt như tôi còn biết phải làm sao chứ? Một kẻ vô danh tiểu tốt luôn núp bóng trong một góc nghe các cao nhân, họ hàng, cao đàm khoát luận. Như tôi, bỗng nhiên có suy nghĩ như vậy. Có lẽ vì chúng tôi sắp thi tốt nghiệp cấp 3 nên mấy hôm trước, cô bạn gái giỏi giang của tôi cũng đột nhiên hỏi: anh có dự định gì cho tương lai chưa? Cho anh xin đi, chúng mình còn đang học cấp 3, sao phải nghĩ tới mấy chuyện xa vời như thế? Nhớ lại, lúc đó đúng là tôi đã trả lời bạn gái tôi như vậy. Tôi còn nhớ, khi nghe thấy câu trả lời đó, mắt bạn gái tôi thoáng qua một tia thất vọng, giống như muốn bảo tôi, anh đúng là người không có tiền đồ. Lẽ nào, những học sinh cấp 3 mà thành tích học tập không xuất sắc như tôi thì lại không thể ở trong một ngôi trường tương lai tươi sáng hay sao? Trời sinh ra ta ắt hữu dụng. Câu này còn có thể tin được không? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Có một câu nói thế này: Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi về già. Kỳ thực, ai cũng muốn học hành giỏi giang, nhưng có nhiều bạn học sinh dù đã cố gắng vẫn không thể học tốt được. Nếu bạn nằm trong nhóm học sinh không thể học giỏi, vậy thì bạn phải làm sao? Thực ra, có rất nhiều nguyên nhân khiến thành tích học tập của bạn chưa tốt. Có thể là vì bạn chưa có phương pháp học tập đúng đắn, có thể là vì phương pháp dạy của giáo viên không phù hợp với bạn, hoặc đơn thuần là bạn không có hứng thú với chuyện học hành. Trên thực tế, số học sinh chưa thực sự cố gắng học hành chẳng phải là ít. Nhìn chung, tuy nguyên nhân khiến học sinh học không tốt có rất nhiều, nhưng có một nguyên nhân thường bị né tránh và không được thừa nhận. Đó là đầu óc của bạn không tốt, trí lực không đủ đáp ứng yêu cầu của việc học. Vì sao lại nói như vậy? Hãy đọc câu chuyện dưới đây của Lưu Tô Vĩ, bạn sẽ hiểu. Lưu Tô Vĩ hiện là nhân viên của Tổ chức Bảo vệ quyền trẻ em của Tòa án Đài Loan. Năm lên 8 tuổi, Lưu Tô Vĩ bị viêm não Nhật Bản, khiến bộ não bị tổn thương, phải học đến năm lớp 5. Lưu Tô Vĩ mới biết viết chữ. Khi vào trường cấp 2 đặc biệt, Lưu Tô Vĩ được cho làm bài kiểm tra IQ, chỉ số thông minh. Kết quả của ông chỉ đạt mức 70. Chỉ số IQ của một người bình thường nằm ở mức 85 đến 115. IQ từ 130 trở lên được gọi là người thông minh. Chỉ số IQ dưới 85 được coi là trí tuệ kém phát triển. Lưu Tô Vĩ đã phải thi đại học 5 lần liên tiếp mới đỗ vào khoa phòng chống tội phạm của Học viện Cảnh sát. Năm thứ 2 đại học, Lưu Tô Vĩ gặp được giáo sư Mã Truyền Trấn. Lúc này giáo sư mới phát hiện ra, cho dù trí nhớ và năng lực lý giải của Lưu Tô Vĩ gần như bằng không, nhưng khả năng phân tích logic và tư duy sáng tạo của Lưu Tô Vĩ lại đạt tới trình độ thiên tài. Từ đó về sau, Lưu Tô Vĩ không ngừng vận dụng phương pháp học tập phù hợp và bồi dưỡng sở trường của mình. Không những tốt nghiệp á khoa của trường, mà còn thi đỗ vào tòa án Bản Kiều với tư cách người giám hộ, giúp những trẻ em lầm lỡ bỏ học, đánh lộn, dùng ma túy, quay về con đường đúng đắn, làm lại cuộc đời. Lưu Tô Vĩ từng trả lời báo chí rằng, không có ai trời sinh không thể học hành, chỉ cần bản thân xem mình là người có tài, biết phát huy sở trường, mỗi người đều có thể đạt được kỳ vọng. Tôi tin rằng bạn, người đang đọc cuốn sách này, chắc chắn là người có chỉ số IQ trên 70, cho nên không thể đổ cho việc học không được và vì trí tuệ không đủ. Nếu loại trừ tiếp nguyên nhân, phương pháp học tập không đúng, vậy thì chỉ có thể nói học hành không phải thế mạnh của bạn, hoặc thẳng thắn thừa nhận bạn chẳng có tí hứng thú nào với việc học. Nếu quả thực như vậy, chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ muốn hỏi, vậy một học sinh học không giỏi, tương lai sẽ rất mờ mịt phải không? Đương nhiên là không phải vậy rồi. Rất nhiều nghiên cứu hiện đại đã sớm chỉ ra rằng, nếu một người làm được công việc mà mình yêu thích, vậy thì cơ hội thành công của anh ta sẽ cao hơn nhiều lần với những người làm việc với tinh thần làm cho có, làm cho xong. Điều này cũng có nghĩa là, bất kể công việc gì, miễn là không vi phạm pháp luật, chỉ cần bạn yêu thích nó thì đều có thể dễ dàng thành công. Do đó, câu nói, trời sinh ta ắt hữu dụng, tuyệt đối không sai. Chỉ là bạn chưa tìm đúng sở trường của mình để phát huy mà thôi. Vì vậy, thành tích học tập tốt đương nhiên là chuyện vui. Thành tích học tập chưa cao cũng chớ vội nản lòng. Việc bạn cần làm ngay lúc này là bồi dưỡng những sở trường khác của bản thân, tìm ra tài năng và sở thích thực sự của mình để lên kế hoạch thật đúng đắn cho tương lai. Như vậy, nhất định sẽ có ngày bạn tự hào nói với mình, mình có thể giỏi đến thế sao? Hóa ra, mình thực sự là thiên tài đặc biệt. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 23. Phải học giỏi mới là con ngoan trong mắt cha mẹ. Tôi là Vân. Trước khi vào cấp 3, tôi luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt của ba mẹ thầy cô. Thế nhưng, sau khi lên cấp 3, thường xuyên thấy bố mẹ mắng tôi. Vân này, tại sao con lại ra nông nỗi này? Thực ra tôi vẫn là tôi, căn bản chẳng thay đổi gì cả. Nếu muốn nói đến sự khác biệt nho nhỏ duy nhất, thì đó chính là tôi học kém đi, thành tích không bằng cấp 2. Hồi học cấp 2, thành tích của tôi rất tốt, luôn giữ vững vị trí top 3 của lớp. Nhớ lại lúc đó, tôi thực sự là niềm tự hào của bố mẹ tôi. Bố mẹ thường khoe với người khác rằng họ có một cô con gái vừa ngoan ngoãn, vừa thông minh, ở trường luôn học rất giỏi. Thực ra, Kết quả học tập cao như vậy không phải bởi tôi thông minh xuất chúng, mà bởi tôi vô cùng cố gắng và chăm chỉ học tập. Giống như câu nói, cần cù bù thông minh. Sau đó, tôi cũng thuận lợi thi đỗ vào trường cấp 3, nguyện vọng 1, để chúc mừng thành tích xuất sắc đó của tôi. Bố mẹ tôi, cho dù bận rộn vô cùng, cũng đặc biệt xin nghỉ phép mấy ngày để đưa tôi đi chơi Disneyland Hồng Kông. Tôi thực sự nhớ khoảng thời gian hạnh phúc đó của gia đình mình. Càng nhớ rõ, khi ấy bố mẹ đã rất hài lòng với tôi như thế nào. Trong mắt bố mẹ ngập tràn sự quan tâm và tự hào. Thật đáng tiếc là ngày vui qua mau. Sau khi vào cấp 3, cơn ác mộng của tôi mới thực sự bắt đầu. Chương trình học cấp 3 khó hơn rất nhiều. Bạn học của tôi phần lớn đều là cao thủ học hành. Thành tích học tập cũng cực kỳ đáng nể. Cho dù tôi chăm chỉ học hành như trước giờ vẫn làm, thì thành tích học tập của tôi cũng không có cách nào khá như thời cấp 2 được. Càng lúc càng tụt lại phía sau các bạn. Học kỳ 2 năm lớp 10, thành tích học tập của tôi từ top giữa tụt xuống top cuối lớp, thậm chí chỉ cách vị trí đứng cuối lớp có mấy bậc. Thái độ của mẹ tôi đối với tôi cũng tỷ lệ thuận với bảng thành tích tôi đem về. Những lời động viên an ủi ban đầu đến lúc này đã chuyển thành lời trách mắng. Bố tôi tuy không nỡ mắng tôi câu nào, nhưng tôi biết ánh mắt của bố có chút buồn bã và thất vọng. Điều duy nhất tôi có thể làm trong tình cảnh này là càng cố gắng học tập hơn nữa. Trong lòng tôi vô cùng căng thẳng và áp lực, nóng lòng muốn thành tích học tập tốt lên, khao khát tìm lại cảm giác yêu thương ấm áp của bố mẹ dành cho tôi. Cuối cùng, cho đến khi có một sự việc xảy ra, tôi mới biết tất cả những gì tôi làm thực sự là phí công vô ích. Lần đó điểm thi của tôi rất thấp, tâm tình vô cùng tồi tệ, như thể có mây đen bao phủ, chẳng tha thiết gì nữa. Lúc đó cô bạn thân Lê, người bạn học hành có thành tích tựa như tôi trong lớp, bèn rủ tôi tan học đi chơi để giải tỏa tâm trạng. Đang trong lúc chán nản tột cùng, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà liền đồng ý. Dù sao bố mẹ tôi cũng bận việc nên chẳng thể về nhà sớm được. Mà điểm thi lần này của tôi kém như vậy, chắc chắn sẽ bị mắng thậm tệ. Trước khi chịu trận, chỉ bằng để bản thân được thư giãn đầu óc một chút. Lê là người giao thiệp rộng, cậu ấy quen rất nhiều bạn học trường khác. Hôm đó, Lê hẹn thêm bạn khác nữa, cả nam cả nữ. Chúng tôi cùng nhau đi hát karaoke đến 9 giờ tối, sau khi nói với Lê là sắp đến giờ giới nghiêm của tôi rồi. Tôi vội vàng rời đi, mau chóng trở về nhà vì không muốn để bố mẹ lo lắng. Sau khi về nhà, mẹ hỏi tôi vì sao về muộn, tôi liền thật thà kể lại câu chuyện, không ngờ lập tức bị mẹ tôi mắng té tát. Mẹ mắng tôi là người không biết xấu hổ, thi cử bết bát mà lại còn mặt mũi đi chơi. Cuối cùng, trong lúc vô cùng thất vọng, mẹ còn nói một câu, sao bây giờ con lại đổ đốn ra thế hả Vân? Câu mắng này đã khiến tôi hiểu ra tất cả. Hóa ra mọi cố gắng của tôi trước giờ đều là phí công vô ích. Chỉ cần một ngày thành tích học tập của tôi còn chưa tốt, thì trong mắt bố mẹ tôi vẫn chỉ là một đứa hư hỏng hết thuốc chữa. Mẹ, con vẫn là con, vẫn là con gái ngoan của mẹ. Trừ việc thành tích học tập kém hơn một chút, còn căn bản không thay đổi gì. Tôi còn nhớ lúc đó tôi thật sự muốn mở miệng ra thành mình với mẹ tôi như vậy. Tôi cũng uất ức nghĩ quẩn rằng, nếu bố mẹ cứ nhất định quy tội con hư hỏng, vậy thì con sẽ hư hỏng thật cho bố mẹ xem. Thật vô lý làm sao, lẽ nào thành tích học tập của tôi không tốt lại đồng nghĩa tôi là đứa con hư. Tôi cố gắng học hành, thật lòng muốn trở thành con ngoan trò giỏi, vì sao bố mẹ lại không hiểu điều đó? Lẽ nào phải đợi đến lúc tôi hư hỏng thật sự thì bố mẹ mới tin rằng tôi đã từng có bao nhiêu khát vọng trở thành con ngoan trong mắt họ. Người bạn của thời tuổi trẻ. Trong xã hội phát triển đa phương diện ngày nay, đáng tiếc là vẫn còn rất nhiều bậc cha mẹ giữ quan niệm thâm căn, cố đế, thành tích học tập mới là tất cả. Hễ con cái có thành tích học tập không tốt là cha mẹ liền mắng, thậm chí còn quy kết con mình không phải là học sinh ngoan. Con rõ ràng không hư hỏng, chẳng qua thành tích học tập kém một chút mà thôi. Đây chắc hẳn là tiếng lòng của không ít các em học sinh khi có thành tích học tập sút kém. Nhưng e rằng nói như vậy nhiều lần cũng chẳng giúp cải thiện được chuyện gì. Vậy thì phải làm thế nào để thay đổi cách nhìn nhận của bố mẹ với bạn? Đương nhiên là phải học hành cho tốt rồi. Nói thừa, chuyện này ai mà không biết, có thể học tốt được thì sớm đã học tốt rồi. Đúng vậy, như không phải ai cũng có thể muốn học giỏi là học giỏi liền. Chỉ cần chăm chỉ học hành là có thể cải thiện ngay điểm số. Nếu như bạn đã cố gắng hết sức, thành tích học tập vẫn không đạt được như mức kỳ vọng, vậy thì có lẽ bạn nên thử phát triển theo hướng khác để bố mẹ ghi nhận và tự hào về bạn. Hãy nhớ, mọi con đường đều dẫn tới thành Roma. Đúng vậy, cần phải chứng minh cho cha mẹ thấy, cho dù trên con đường học hành của bạn không tới được Roma, vậy thì đi những con đường khác, miễn là có thể tới được Roma là được. Ví dụ, có thể giành giải quán quân trong một cuộc thi tài năng nào đó, chắc chắn bố mẹ sẽ tự hào về bạn, tuyệt đối không còn mắng bạn là không được việc nữa. Tuy nhiên, khó khăn nằm ở chỗ là bạn phải tốn rất nhiều thời gian để từng bước phấn đấu. Cũng giống như lộ trình đi đến thành Roma không hề đơn giản, không được có ý nghĩ sớm đầu hàng khi chưa tới được đích. Bên cạnh đó, bạn có thể áp dụng thêm phương pháp chăm việc nhà để bố mẹ dịu lại, không khí gia đình không căng thẳng nữa. Mỗi khi có dịp, liền đỡ đần bố mẹ chút việc nhà. Vừa sức, ngày lễ Tết, không quên biểu thị lòng biết ơn công sinh thành của bố mẹ. Rảnh rỗi thì ở bên bố mẹ, cùng làm việc gì đó. Không nên ra ngoài tụ tập bạn bè quá nhiều. Theo thời gian, bố mẹ bạn sẽ nhận thấy bạn tuy thành tích học tập chưa tốt, nhưng là đứa con rất có ý thức, chăm chỉ, ngoan ngoãn, hiếu thảo. Tự nhiên bố mẹ cũng sẽ cảm thông, thấu hiểu và giảm bớt áp lực đối với bạn hơn. Đặc biệt chúng tôi muốn nhắc nhở bạn, nếu bố mẹ đều mắng con hư hỏng, vậy thì con sẽ hư hỏng thật cho bố mẹ xem. Là cách phản ứng hoàn toàn tiêu cực, tuyệt đối không được làm theo. Nó thật sự là một cách nghĩ ấu trĩ, chỉ làm hại bạn mà thôi. Cuối cùng, xin nói với bạn rằng, thành tích học tập không phải là tất cả. Chỉ cần bạn tin tưởng bản thân là một đứa con ngoan, hãy giữ trái tim kiên định, kiên trì lý tưởng của riêng bạn. Bất kể người khác có bình phẩm thế nào, nhất định có ngày bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Vì vậy, đừng do dự, bạn hãy nỗ lực thật nhiều từ ngay bây giờ nhé. Nhật ký thanh xuân 24. Phát triển toàn diện, tận hưởng những tháng ngày thanh xuân rực rỡ. Tôi hiện là học sinh cấp 3, không biết từ khi nào bạn học đều không gọi tên tôi, mà gọi biệt danh béo mà tôi rất ghét. Tôi cảm thấy tuy tôi không phải mảnh mai kiểu mình dây, nhưng cũng chưa đến mức béo. Cái biệt danh đáng ghét này hoàn toàn là do các bạn gán cho tôi. Cho dù tôi có chối bỏ thế nào cũng không được, thậm chí tôi càng phản đối thì các bạn càng khoái chí gọi hơn nữa. Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của tôi đều rất tốt. Hiện tại tôi cũng đang học lớp chọn. Cho dù các bạn học của tôi đều là những học sinh ưu tú khắp nơi hội tụ, nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy lo sợ. Qua mấy kỳ thi vừa rồi, thành tích của tôi không đứng nhất thì cũng nhì lớp. Nói chung, top 10 của khối chưa bao giờ không có tên tôi. Thi cử đối với tôi không phải là chuyện quá khó khăn hay đáng lo lắng. Bởi thành tích học tập của tôi luôn tốt, tính cách cũng được coi là hiền hòa, cho nên trong mắt bố mẹ, thầy cô và phụ huynh, đương nhiên tôi là con ngoan trò giỏi, hình mẫu của con nhà người ta điển hình. Nhưng tôi chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Vì sao ư? Bởi vì đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn không biết làm thế nào để hòa đồng cùng mọi người. Khó khăn của tôi chính là không biết nói chuyện phiếm cùng bạn bè. Mỗi lần thấy bạn bè trong lớp túm năm tụm ba nói chuyện, thực sự tôi cũng rất muốn tham gia, nhưng lại chẳng biết phải nói câu gì mới thích hợp. Bởi một mặt tôi không hiểu các bạn đang nói đến chủ đề gì, mặt khác tôi cảm thấy mấy chuyện họ đang nói thực sự rất ấu trĩ và tẻ nhạt. Lâu dần, tôi trở thành người đứng ngoài các cuộc nói chuyện với bạn bè. Vì thế, quan hệ bạn bè ở lớp của tôi cũng rất kém. Chẳng mấy bạn bằng lòng thân thiết với tôi. Ngoài ra, tố chất thể lực của tôi kém. Đây cũng chính là một nỗi niềm khó nói của tôi. Thể dục là môn học được ưa thích nhất của đại đa số các bạn trong lớp, nhất là đám con trai. Nhưng lại là môn học mà tôi sợ nhất, bởi vì sự lóng ngóng trong động tác của tôi khiến cho các bạn được trận cười vỡ bụng. Những nguyên nhân này đã khiến tôi trở nên không quan tâm, thậm chí là ghét bỏ tất cả những người, những việc có liên quan đến thể thao. Cá nhân tôi không ít lần có suy nghĩ muốn kiến nghị với Bộ Giáo dục bỏ đi môn học thể dục, vừa mất thời gian vừa không hợp lý, ra khỏi chương trình học cấp 3. Nếu được như vậy thì tôi cảm thấy cuộc đời đi học sẽ vui sướng hơn biết bao. Ngoại trừ thể thao, các môn nghệ thuật như văn nghệ, âm nhạc, mỹ thuật cũng không khiến tôi quá hứng thú. Những lúc làm xong bài tập về nhà, tôi chỉ thích lên mạng chơi game. Nói thật lòng, tôi cũng không thích một người ngoài học ra thì chẳng biết việc gì khác như tôi. Vì vậy tôi luôn thông thường, có cảm giác cô đơn mà người khác không thể hiểu được. Bố mẹ, thầy cô và người lớn xung quanh đều động viên tôi. Học tập là quan trọng nhất, học sinh thì phải chăm chỉ học hành. Nhưng vì sao một học sinh học hành xuất sắc như tôi lại luôn cảm thấy bản thân lạc lõng đến vậy? Rốt cuộc tôi phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này, có thể hòa đồng thực sự cùng bạn học, từ đó có được những người bạn thân chí cốt. Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Giáo dục toàn diện các mặt như đức, trí, thể, mỹ, đoàn là quan điểm giáo dục lý tưởng mà các nhà giáo dục đã đặt ra từ rất lâu. Tuy nhiên, có một thực trạng là rất nhiều nơi công tác giáo dục chưa toàn diện, chưa thực sự được thực hiện tốt. Các bạn học sinh không nên vì cha mẹ hay nhà trường không coi trọng bản thân mà cũng bỏ qua hoặc chống đối bốn phương diện đức, thể, mỹ, đoàn trong năm phương diện bồi dưỡng nói trên. Nếu nói đang ở trong tình trạng như vậy thì bạn đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng rồi. Bởi vì thế hệ các bạn trẻ đều là thế hệ tương lai của đất nước, có tư cách và có trọng trách phải tiếp tục hoàn thành những lý tưởng mà thế hệ trước chưa thực hiện được, đưa đất nước đi lên. Chỉ có rèn luyện toàn diện mới không làm lãng phí độ tuổi vàng dành cho học tập và rèn luyện của đời người, trong tương lai mới có thể sống cuộc sống như bạn mơ ước. Vì sao chúng tôi lại nói như vậy? Lý do rất đơn giản. Nếu như bạn không quan tâm đến môn thể thao nào, thậm chí là không thích vận động, vậy thì bạn rất khó để có thể phát triển thể lực, rất khó có được một cơ thể rắn giỏi, dẻo dai. Trong tương lai, khó có được nền tảng thể lực đủ tốt để đảm bảo các công việc có cường độ cao, yêu cầu sự khéo léo linh hoạt như bác sĩ phẫu thuật, vận động viên, giáo viên thể dục, diễn viên, diễn giả. Nếu các bạn không thích các hoạt động đội hội nhóm, sợ phải giao tiếp với mọi người, từ đó hình thành tính cách cô độc, lạnh lùng, vậy thì bạn sẽ rất khó có được các mối quan hệ tốt. Trong tương lai, những công việc cần mối quan hệ rộng, kỹ năng hợp tác, hỗ trợ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho bạn, ví dụ như làm kinh doanh, chính trị, công tác xã hội. Nếu bạn không dành thời gian và tâm sức để bồi dưỡng phương diện năng khiếu, nghệ thuật như nhạc, họa, khiêu vũ, thì hẳn nhiên đời sống tâm hồn của bạn sẽ trở nên nhàm chán và vô vị. Vì vậy, tuyệt đối đừng vội cho rằng mình không hứng thú với bất cứ bộ môn năng khiếu nào. Ngược lại, bạn càng nên để bản thân trải nghiệm nhiều các hoạt động khác nhau, từ đó tìm ra hoạt động mình thích nhất, phù hợp với mình nhất. Bạn nên nhớ rằng, hứng thú thực ra chỉ là một chút nhiệt tình và dũng cảm học một việc gì đó, sau đó mới đưa ra nhận định chính xác xem mình có thực sự yêu thích nó hoặc quyết định theo đuổi nó đến cùng hay không. Mà nhiệt tình, dũng cảm chẳng phải là vốn quý mà các bạn trẻ đang có trong tay rất nhiều hay sao? Tất nhiên, trên đời không ai là toàn năng. Có một số hoạt động, công việc sau khi thử qua mà bạn vẫn không thấy hứng thú hoặc không đủ tố chất để thực hiện, vậy thì cũng không cần miễn cưỡng tiếp tục. Càng không nên hối tiếc vì mình đã lãng phí thời gian và sức lực cho nó. Bởi vì tất cả những việc bạn đã từng làm sẽ lưu lại ấn tượng và kỷ niệm trong bạn, giúp bạn có một chặng đường thanh xuân rực rỡ. Hơn nữa, giai đoạn được phép sai lầm nhất trong cuộc đời chẳng phải là thời tuổi trẻ hay sao? Điều quan trọng cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đó chính là phương diện giáo dục đạo đức. Trong số 5 phương diện giáo dục đã đề cập ở đầu bài, cho dù ở các phương diện trí, thể, mỹ, đoàn, bạn xuất sắc đến thế nào, nhưng chỉ cần bạn thiếu đi nền tảng đạo đức thì tất cả những mặt kia đều trở nên vô nghĩa. Nghiêm trọng thật như vậy ư? Có lẽ bạn sẽ hỏi lại như vậy, hoặc thậm chí bạn sẽ hoàn toàn không tán thành luận điểm này. Vậy xin mời bạn cùng đọc lại 2 trường hợp thực tế dưới đây. Có một vị tiến sĩ của Đại học Đài Loan, trí tuệ có thể nói là siêu việt, nhưng lại không có đạo đức, đã không có ý thức tham gia giao thông, chiếm dụng làn đường xe cứu thương, khiến một người bệnh cấp cứu phải mất mạng, trở thành kẻ thù của toàn xã hội. Một bác sĩ của bệnh viện Đài Loan, chức vụ khá cao, nhưng đạo đức lại đồi bại, có hành vi của một tên biến thái khi quay lén trong nhà vệ sinh nữ của bệnh viện, bị pháp luật trừng trị và mọi người khinh bỉ. 2 sự việc này đều được báo chí đưa tin công khai. Ngoài ra, hàng ngày có không ít sự việc kiểu này bị báo chí tiếp tục phanh phui. Từ những ví dụ này, chúng ta có thể thấy, một người không được giáo dục đạo đức thì ngay cả có được vị trí chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nào đó cũng không thể được người khác coi trọng. chúng tôi hy vọng rằng học sinh cấp 3 có thể chú ý tới bồi dưỡng và rèn luyện toàn diện 5 khía cạnh nói trên để không chỉ có tuổi thanh xuân rực rỡ mà còn có tương lai tươi sáng chờ đón. Nhật ký thanh xuân 25. Tôi không muốn tiếp tục học lên đại học. Hôm nay, tôi ra ngoài về muộn một chút. Mới mở cửa vào đã thấy mẹ tôi ngồi trong phòng khách đợi, nét mặt vô cùng nghiêm nghị, như thể tôi đã phạm tội tày đình vậy. Không phải con sắp thi hay sao? Không chịu ngoan ngoãn ở nhà ôn bài, lại còn chạy đi ra ngoài tụ tập chơi bời gì nữa? Con chỉ qua nhà bạn sửa giúp máy tính, không phải làm gì bậy bạ cả. Tôi thanh minh. Sửa máy tính? Sắp thi đại học đến nơi rồi, còn đi sửa máy tính à? Có thời gian rảnh như vậy, sao không tranh thủ mà ôn bài vở đi? Mẹ tôi càng thêm tức giận, cứ như tôi đã đổ thêm dầu vào lửa vậy. Không phải con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi hay sao? Con không thích học lên đại học nữa. Tôi không nhịn được mà nói, cảm thấy vô cùng mệt mỏi với chuyện này. Không thi đại học, không học lên nữa. Mẹ tôi ngạc nhiên, cao giọng. Trước cơn giận dữ bừng bừng của mẹ tôi đại khái cũng đoán ra được tiếp theo mẹ tôi sẽ nói những gì. Chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3 thì đủ làm nên trò trống gì, rồi sau này sao ngẩng mặt lên mà sống được. Tôi tự nhẩm lại trong lòng bài ca muôn thuở của mẹ tôi. Chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3 thì đủ làm nên trò trống gì, rồi sau này làm sao mà ngẩng mặt lên mà sống được. Bạn nghe xem, từng câu từng chữ đúng như những gì tôi nói. Và thông thường, bài ca của mẹ tôi cũng không dừng lại ở đây. Còn có phần sau nữa. Muốn con học hành chăm chỉ, thi đỗ đại học, chẳng phải là để sau này con có được tương lai tươi sáng. Lẽ nào là vì mẹ hay sao? Sao con không hiểu cho nỗi lòng này của mẹ? Hơn nữa, con là anh cả trong nhà, phải làm tấm gương cho các em chứ. Giờ con bỏ ngang chuyện học hành thế này thì con ra cái thể thống gì? Con không nghĩ thử xem, mẹ khổ sở kiếm tiền như vậy cho con đi học cuối cùng là vì điều gì? Thông thường mẹ tôi sẽ vừa nói vừa khóc, tôi chỉ biết im lặng cúi đầu chịu trận. Sau cùng, mẹ tôi nói một câu. Không còn mấy ngày nữa là thi đại học rồi, con mau về phòng ôn bài cho mẹ. Có giỏi thì thử nói một câu, con không học lên nữa, cho mẹ xem. Gần đây, câu chuyện giằng co mệt mỏi này liên tục xảy ra giữa mẹ và tôi. Căn bản nó chẳng thể làm thay đổi quyết định không học lên đại học của tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi đã đăng ký vào học tại một trường cấp 3 theo ý của mẹ muốn. Qua học năm lớp 10, tôi cảm thấy sâu sắc việc học hành hoàn toàn không phù hợp với tính cách của tôi. Trong khi hoàn toàn vô cảm với các môn học văn hóa như ngữ văn, tiếng Anh, lý, hóa, sử, địa, thì tôi lại rất có hứng thú với máy tính. Không giống các học sinh khác, dùng máy tính lên mạng để tra tìm tư liệu hoặc chơi game online, tôi rất thích tháo lắp máy tính để tìm hiểu các bộ phận phần cứng. Cứ thế, qua một thời gian dài tự học, tôi tự tin rằng mình có thể xử lý được sự cố máy tính từ nhỏ tới lớn. Ngay cả máy vi tính cấu hình cao mà tôi đang sử dụng cũng đều là do tôi bỏ tiền ra, mua lại máy tính cũ, tháo lấy linh kiện rồi tự ráp thành máy hoàn chỉnh. Đôi lúc, nhờ bạn bè giới thiệu, tôi cũng đi sửa máy tính thuê cho người ta, kiếm ít tiền tiêu vặt. Điều này mang đến cho tôi cảm giác thành tựu mà trước đây tôi chưa từng có. Vì thế tôi đã quyết định sẽ sống bằng nghề sửa máy tính. Đã quyết định như vậy rồi, sao tôi còn phải phí thời gian học đại học làm gì nữa? Đáng tiếc, cách nghĩ của tôi không được mẹ tôi đồng tình. Mẹ vẫn bắt buộc tôi phải thi đại học. Tôi lớn lên trong gia đình mẹ đơn thân. Tuy mẹ tôi có công việc ổn định, nhưng xét cho cùng, chỉ một mình mẹ phải kiếm tiền nuôi ba anh em tôi thì thật là quá vất vả. Tôi thực sự không hiểu. Tôi muốn tự lập sớm, kiếm tiền để san sẻ gánh nặng kinh tế với mẹ. Sao mẹ tôi lại không chịu hiểu cho tấm lòng của tôi? Chẳng phải tục ngữ có câu nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Tinh thông một nghề, bạn sẽ đạt được thành công và vinh quang. Vì sao mẹ tôi luôn nói chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3 thôi thì làm nên được trò trống gì? Lẽ nào không học đại học thì không thể có được tương lai tươi sáng hay sao? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Trên thực tế, từ xưa đến nay, những người học vấn không cao nhưng lại là những nhân tài kiệt xuất, tấm gương thành công cho xã hội không phải là hiếm. Cho dù là như vậy, thì những học sinh cấp 2, cấp 3 như bạn cũng không nên lấy đó làm cái cớ cho việc bản thân không tiếp tục học lên nữa. Bởi, bạn biết không, đa số các nhân tài kiệt xuất ấy lại đều mang một niềm hối tiếc giống nhau. Đó là, ở độ tuổi đi học, vì rất nhiều lý do khác nhau mà họ không có cơ hội được học lên cao. Cho nên luôn cảm thấy vốn tri thức còn quá ít. Do đó chúng ta có thể thấy, học vấn không cao có thể không cản trở được bước tiến thành công của một người, nhưng nếu trình độ học vấn của người đó cao hơn, thì thành công của anh ta sẽ có thể tăng thêm nhiều bậc nữa. Nếu bạn có ý nghĩ học hết cấp 3 là dừng, không học lên đại học nữa, vậy thì trước khi quyết định, bạn hãy tự hỏi lòng mình, rốt cuộc bạn đang muốn dừng học vì lý do gì? Nếu như lý do bạn nghỉ học chỉ đơn thuần là vì kinh tế, vậy thì bạn đừng vội bỏ lỡ cơ hội học lên đại học. Bởi vì trên thực tế, ngoài các quỹ hỗ trợ sinh viên, thì chịu khó vừa học vừa làm cũng là một hướng đi hay. Xét cho cùng, thời trẻ, nếu bạn vất vả hơn bạn bè đồng trang lứa một chút thì cũng chẳng có gì đáng nản. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Trải qua quá trình tôi luyện, bạn sẽ càng thêm bản lĩnh trên con đường tìm đến đỉnh vinh quang. Bạn nên nhớ, giai đoạn học tập hoàng kim chỉ có một lần trong đời. Khi đã bỏ lỡ thì bạn rất khó có thể bắt đầu lại. Nếu như bạn không muốn học lên cao nữa là bởi cho rằng mình không thích ứng được với cuộc sống ở trường, vậy thì mong rằng bạn hãy lấy hết can đảm thử thêm một lần nữa. Bởi vì cuộc sống trong trường đại học khác xa với cuộc sống trong trường cấp 2, cấp 3. Nếu ngay cả thử cũng chưa từng thử mà bạn đã khăng khăng cho rằng cuộc sống ở trường đại học không phù hợp với mình, rồi lựa chọn từ bỏ việc học lên đại học, thì bạn không chỉ thiếu đi tinh thần của một người trẻ dám đón nhận thử thách, không lùi bước trước khó khăn, mà còn là một người nông nổi đưa ra quyết định gây hối tiếc nhất trong cuộc đời. Hoặc giả nguyên nhân bạn không muốn học lên cao nữa là bởi vì bạn cho rằng bản thân học không vào, đến trường rồi có nhồi nhét mới lý thuyết vào bạn là một việc khổ ngang bị tra tấn, chẳng bằng bước chân ra xã hội sớm để kiếm tiền còn thực tế hơn. Vậy thì chúng tôi vẫn đề nghị bạn cho mình thêm một cơ hội nữa. Hãy thử suy nghĩ về việc đi học ở các trường dạy nghề. Cho dù ở trường dạy nghề cũng không hoàn toàn thoát khỏi việc học lý thuyết, nhưng phần lớn chương trình sẽ là những bài học thực hành. Và chắc chắn những khóa học này sẽ giúp cho bạn có được hệ thống kỹ thuật chuyên môn và ứng dụng cao hơn. Trên thực tế, như bạn nam sinh trong ví dụ trên, hoàn toàn có thể chọn một trường nghề có chuyên ngành kỹ thuật máy vi tính để học. Như thế vừa có thể có hướng đi rõ ràng cho tương lai, vừa học được kiến thức nâng cao chuyên ngành mình thích. Lại còn có thể kết hợp, kết giao với nhiều bạn bè cùng chí hướng. Và chính những bạn học này rất có khả năng sẽ trở thành đối tác tin cậy sau này của nam sinh đó. Tin rằng đây là một lựa chọn đúng đắn và khôn ngoan mà các bậc cha mẹ cũng không nên phản đối. Vì vậy, hãy mạnh dạn trình bày cho cha mẹ sở, trường và nghề mà bạn dự định theo học. Cuối cùng, nếu bạn vẫn kiên quyết từ bỏ con đường học lên đại học, thì mong rằng đó là quyết định sau khi đã cân nhắc các lý do nêu trên. Đừng để sau này phải hối tiếc. Chỉ cần bạn xác định được con đường phía trước sẽ đi và vững bước trên con đường đó, vậy thì cho dù học vấn của bạn không cao, cũng không đại diện cho việc tương lai bạn sẽ thua kém người khác. Huống hồ, ngày nay ngoài tấm bằng đại học thì chứng chỉ nghề cũng là một hướng đi rất thiết thực dành cho các bạn nếu không phù hợp học lên cao. Chỉ khi bạn nắm chắc một nghề trong tay, không cần phải sống dựa vào cha mẹ, thì không ai hỏi bạn tốt nghiệp trường đại học nào, bởi vì bạn đã là một tấm gương thành công trong cuộc sống rồi. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 26. Nỗi khổ mang tên học hành thi cử. Ngay sát ngày thi, tôi bắt đầu bị đau đầu, đau dạ dày, tiêu chảy. Nguyên nhân chính là do tôi bị áp lực học hành thi cử đè nặng lên vai mà ra. Nói về bản thân, tôi cho rằng mình cũng được xem là một con ong chăm chỉ. Trên lớp, tôi luôn chuyên tâm nghe giảng, ghi chép bài cẩn thận. Mỗi tối đều học bài đến quá 11 giờ đêm mới lục đục đi ngủ. Ngoài ra, tôi cũng đi học phụ đạo những môn mình còn yếu kém. Nhưng không biết vì sao, dù chăm chỉ cố gắng học nhiều như vậy mà thành tích thi cử của tôi mỗi lần đều thua xa mức tôi kỳ vọng, luôn nằm ở top cuối lớp. Bố mẹ cũng vì thành tích thi cử lẹt đẹt của tôi mà thường xuyên trách mắng tôi, thật sự khiến tôi vô cùng buồn khổ, chán nản. Tôi đương nhiên không muốn mọi việc thành ra như thế này, cũng đã rất chăm chỉ học hành, nhưng thành tích thi cử mãi không khá lên được. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Càng về sau, cứ mỗi khi đến kỳ thi thì cảm giác thất bại trong tôi ngày càng lớn và áp lực tâm lý của tôi ngày càng tăng lên. Đã có mấy lần tôi thật sự muốn ném hết sách vở đi, chẳng cần học hành gì nữa. Ông trời ơi, xin ngài hãy cứu lấy kẻ tội nghiệp này. Có phải tôi đã học sai phương pháp, hoặc việc học vốn cần có tư chất đặc biệt gì? Rốt cuộc, tôi phải làm thế nào mới có thể thi tốt được? nếu thành tích thi cử của tôi cứ lẹt đẹt thế này, thì liệu năm sau tôi có thể thi đỗ đại học không? Bi kịch nhất là tôi vốn chẳng có tài năng gì ở phương diện khác, lại thêm học hành cũng dở tệ như thế này. Vậy thì phải chăng đợi tôi phía trước là một tương lai mờ mịt? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Trong học tập, thực sự rất khó khẳng định được đâu mới là phương pháp học đúng nhất, có thể giúp cho các bạn đạt được kết quả như mình mong muốn. Nếu như bạn có chạy đi hỏi 10 bạn có thành tích học tập thi cử top đầu về bí quyết học giỏi điểm cao, chỉ sợ bạn sẽ nhận được 10 đáp án hoàn toàn khác nhau. Bởi vì khả năng tiếp thu của mỗi người khác nhau, nên mỗi người đều có phương pháp học tập phù hợp với bản thân khác nhau. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể nói rằng phương pháp phù hợp nhất với bạn chính là phương pháp học đúng nhất. Rất nhiều người thường nói rằng học tập quan trọng nhất là hiểu bài, kỵ nhất là ghi nhớ kiểu máy móc, học vệt. Cách nói này đương nhiên không thể bác bỏ, nhưng cũng không nhất định là đúng với tất cả mọi người. Nói tới khả năng không tiếp thu, không tránh khỏi những bạn không thể hiểu ngay được bản chất kiến thức của môn học đó. Nếu bạn không thể hiểu ngay được kiến thức mới, thì nên làm gì? Đương nhiên chỉ còn cách là ghi nhớ máy móc mà thôi. Do đó, có rất nhiều bạn học sinh nói chung là muộn phiền, cho rằng bản thân học tập rất chăm chỉ, nhưng thành tích thi luôn không đạt yêu cầu. Những gì tôi có thể nói với bạn trong tình huống này là học tập thực ra là sự nghiệp suốt đời, thành tích tốt xấu nhất thời không thực sự phải là điểm mấu chốt của sự việc này. Trước đây trên báo, từng có bài viết về một vị tiến sĩ ở Đài Loan có thành tích học tập kém suốt thời phổ thông. Thời cấp 2, thành tích thi của vị tiến sĩ này thường là đội sổ. Lên cấp 3, thành tích học tập của ông cũng không mấy khá hơn. Vì thế, người thân xung quanh không hy vọng quá nhiều vào khả năng thi đỗ đại học của ông. Thế nhưng, vị tiến sĩ này không những thi đậu đại học ở Đài Loan, mà còn học liền một mạch lên tiến sĩ, trở thành một thầy giáo nổi tiếng. Sau này, khi hồi tưởng lại chuyện xưa, vị tiến sĩ đã phát biểu rằng không phải ông học không tốt, mà là cách học thời cấp 2, cấp 3 không thích hợp với bản thân. Trải qua quá trình không ngừng thay đổi và nỗ lực, cuối cùng ông đã tìm ra phương pháp học tập thích hợp nhất, giúp ông đạt được thành tích lý tưởng. Nếu hiện tại bạn cũng học chưa tốt, thì không có nghĩa là tương lai bạn cũng sẽ học không tốt. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thành tích thi không cao, như chưa tìm ra phương pháp học thích hợp, hình thức thi không phù hợp, hoặc có thể là thể chất và trí não không đảm bảo. Vì vậy, tôi luôn khích lệ các bạn không ngừng học hỏi cách học của các bạn khác và tự tổng hợp cho mình một phương pháp học thích hợp với thể chất của bạn. Như vậy sẽ giúp bạn nhanh chóng nâng cao thành tích học tập của bản thân. Càng cần chú ý hơn nữa là nếu bạn đã cố gắng hết sức mà thành tích vẫn không được cải thiện, xin bạn cũng đừng xem thường bản thân. Ngược lại, bạn càng phải nhìn thấu bản thân, xem xét sở trường, sở đoản của bản thân để tiếp tục thay đổi và khắc phục. Có lẽ bạn sẽ hỏi, nhìn thấu bản thân thì phải làm gì? Rất đơn giản và cũng rất quan trọng. Đó là ngoài thành tích học tập, bạn cần ý thức được những việc mà bạn có thể làm tốt nhất là gì. Ví dụ nhìn lại bản thân xem có năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động đoàn thể không? Có cư xử lễ phép lịch sự trong giao tiếp không? Đã bao giờ khám phá khả năng và sở thích của bản thân chưa? Bồi dưỡng và phát huy sở trường đặc biệt của bản thân như thế nào? Bất kể thành tích học tập của bạn không xuất sắc là vì lý do gì, thay vì lo lắng và chán nản, tốt hơn hết là bạn hãy biết quý trọng những tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp để học hỏi thêm những điều hữu ích trong cuộc sống. Như vậy sẽ tốt cho bạn hơn. Như đã nói ở trên, học tập là sự nghiệp suốt đời, mà nhân tố quyết định thành tích học tập suốt đời của bạn chính là thái độ học tập. Bạn phải học cách trở thành một người một đời có ích cho xã hội. Học cách thấu hiểu bản thân, nắm bắt được hứng thú, sở thích của bản thân là gì, ước mơ của bạn là gì, và để thực hiện được ước mơ đó thì kiến thức và kỹ năng bạn cần có là gì. So với những điều kể trên thì thành tích tốt hay xấu tạm thời lúc này của bạn có là gì, đúng không nào? Nhật ký thanh xuân 27. Sóng gió tuổi thanh xuân, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Tôi là Cường, là con một trong nhà. Năm nay tôi học lớp 10. Cha tôi qua đời từ khi tôi mới đang học tiểu học. Từ đó, một mình mẹ tôi bươn trải nuôi tôi ăn học đến nay. Vì muốn toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng tôi mà mẹ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tái hôn, và đem tất cả hy vọng gửi gắm nơi tôi, kỳ vọng rất nhiều về tôi. Thời gian gần đây, tâm trạng của tôi sa sút, thậm chí càng ngày càng tệ hơn. Xin hãy nghe tôi nói nguyên nhân vì sao tâm trạng của tôi lại chán trường như vậy nhé. Suốt 2 năm cấp 2, thành tích học tập của tôi có thể coi như khá, tốt, luôn nằm trong top đầu của lớp. Nhưng sau khi bước vào cấp 3, dù tôi vẫn chăm chỉ học hành như trước, nhưng thành tích học tập của tôi không thể nào được như thời cấp 2 nữa. Thậm chí có những lần tôi không lọt vào nổi top 20 của lớp. Điểm thi tụt hạng như thế, chiều theo lời nhận xét của giáo viên, thì nguyên nhân chính là bởi tôi học hành chưa đủ chăm chỉ. Kỳ thi lần này, thành tích của tôi còn tệ hơn bao giờ hết. Thiếu chút nữa, tôi không còn nằm trong top 30 của lớp. Cô giáo chủ nhiệm gọi tôi đến văn phòng giáo viên. Cô rất không hài lòng với tôi, nói rằng: "Thực lực của em rõ ràng không kém, tại sao lần thi này điểm số lại thấp đến như vậy? Chắc chắn là do em mải chơi, lơ là việc học cho nên mới thành ra như vậy. Từ hôm nay trở đi, em phải cố gắng học hành nghiêm túc trở lại, đã biết chưa?" Tôi xin thề, có trời cao chứng giám, ngày nào tôi cũng học bài đến canh ba nửa đêm, học đến nỗi dường như tóc bạc cả rồi. Như vậy mà còn là chưa chăm chỉ sao? Chưa cố gắng hay sao? Ai hiểu cho nỗi lòng tôi đây? Đối với một học sinh từ nhỏ, luôn được các thầy cô biểu dương như tôi, lần đầu bị cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở như vậy, hẳn nhiên là một chuyện khó tiếp nhận. Nhưng tôi không vì thế mà cảm thấy bất mãn với cô giáo, bởi vì tôi biết buổi gặp riêng này chắc chắn là có sự can thiệp của mẹ tôi. Mẹ tôi cảm thấy tôi học hành như vậy vẫn chưa đủ, muốn tôi thức tỉnh, nên đã đến trường nhờ cô chủ nhiệm chú ý đến tôi hơn nữa, giao thêm bài tập, chấn chỉnh thái độ học tập của tôi. Bị mẹ và cô giáo cùng phê bình nghiêm khắc như vậy, đương nhiên là nguyên nhân đầu tiên khiến cho tâm tình của tôi tồi tệ. Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến tâm trạng của tôi ngày càng xấu đi, thậm chí còn muốn buông xuôi, lại là do người bạn học cùng lớp tên là Phú của tôi. Đây nhất định là một mối nghiệt duyên. Tôi nghĩ về mối nghiệt duyên quan hệ của tôi và Phú như vậy đấy. Phú là bạn học cùng lớp cấp 2 của tôi. Không ngờ tình cờ Phú cũng thi vào trường cấp 3 tôi học. Thậm chí còn trùng hợp đến khó tin là Phú và tôi được phân công ở cùng lớp. Những năm học cấp 2, thành tích học tập của Phú chỉ bình thường, thuộc top giữa. Lại thêm thân hình béo ục ịch và mùi cơ thể nặng mỗi khi vận động, nên ở lớp Phú không có nhiều bạn bè muốn chơi cùng. Lúc đó, Phú rất thích một bạn nữ tên là Hoa lớp tôi. Chuyện này rõ đến mức ngay cả kẻ mù mờ cũng có thể nhìn ra. Nhưng Hoa lại không thích Phú, mà thích người học giỏi nhất lớp là tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, mỗi khi Hoa và tôi nói chuyện hay cùng giải bài tập, liếc mắt tôi cũng có thể nhìn thấy Phú đang nhìn tôi với ánh mắt thù địch. Một nam sinh không có điểm gì nổi trội như Phú, không ngờ lên cấp 3 thành tích học tập lại đột nhiên có bước nhảy vọt, kỳ thi nào cũng thuộc top 5 của lớp. Đặc biệt kỳ thi này, trong khi tôi lận đận ở top 30, thì điểm thi của Phú lại xếp nhất lớp. Trên đường đua này, cậu ta đã bỏ xa tôi biết bao. Giờ tôi lại là kẻ đi sau. Không biết tôi có nhìn nhầm hay không nữa, tôi bỗng thấy Phú không chỉ học giỏi, mà dáng vẻ béo, ục ịch ngày xưa cũng không còn nữa. Cậu ta đã cao lên rất nhiều, từ chồn hôi thời cấp 2 giờ đã trở thành nam thần rồi. Bởi vì tình cảnh đảo ngược như vậy, cho nên tôi không còn dám tham gia tụ tập cùng bạn học cấp 2 nữa, sợ rằng bạn học cũ lại vô tình biết được thành tích học tập của tôi hiện nay. Tôi phát hiện thêm là gần đây, mỗi khi ánh mắt của Phú nhìn tôi dường như đều mang theo ý chế nhạo, giống như đang nói, thành tích cấp 2 luôn tốt đúng không? Có ích gì? Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cậu lúc này mà xem, đồ đần mặt đầy mụn. Bởi vì không có cách nào chấp nhận được chuyện thế thời đảo lộn, vì một người bạn học cũ của mình từng coi thường, vượt qua mặt, mà tâm tình của tôi mới tệ hại như vậy. Tôi thường xuyên thấy bức bối khó chịu, mất ngủ, mặt nổi đầy mụn. Ngoại trừ việc ăn và ăn để trả thù, tôi không còn hứng thú làm việc gì khác nữa. Tôi cũng biết, nếu tôi không kiềm chế việc ăn lại, thì chẳng mấy chốc tôi sẽ trở thành một kẻ béo phì thực sự. Tôi thực sự không muốn trở thành một thằng ngốc béo, ngay cả bản thân cũng chán ghét, nhưng lại không có cách nào thay đổi đối hiện trạng này. Cảm giác bất lực ngày một tăng thêm, đến nỗi ý nghĩ mặc kệ đời đã thấp thoáng xuất hiện trong đầu tôi. Thành tích học tập kém như vậy, ngay cả Phú cũng vượt xa. Tương lai, tôi có thể phụ sự kỳ vọng của mẹ tôi và thầy cô mất thôi. Cho dù không có sự kỳ vọng của mẹ tôi, thì thành tích thi hiện tại của tôi chắc chắn không thể nào thi nổi vào một trường đại học top đầu. Tương lai cũng chẳng thể tìm được một công việc tốt, tìm được người yêu thương tôi. Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống tương lai u ám như thế, tôi liền cảm thấy mình đang bị đày đọa. tôi thật sự mất đi động lực sống. Nếu cứ như thế này, cuộc sống đối với tôi còn ý nghĩa gì nữa? Người bạn của thời tuổi trẻ. Đầu tiên, tôi xin các bạn học sinh trước khi đưa ra quyết định trọng đại, buông xuôi trước cuộc sống này, hãy dừng lại một bước, nghĩ lại một lần, cho bản thân thêm một cơ hội nữa. Có lẽ bạn sẽ cho là trên đời này chẳng có một ai có thể hiểu được nỗi đau của bạn, thế nên cũng không ai có quyền tác động đến quyết định của bạn. Điểm này chúng tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, nhưng cũng chính vì không ai có thể thấu hiểu bằng chính bản thân bạn, chúng tôi mới mong rằng bạn hãy bình tĩnh lại để cho mình thêm một cơ hội nữa. Bởi vì một khi đã quyết định buông xuôi trước cuộc sống thì khó có cơ hội làm lại. Chấm dứt cuộc sống, bạn thực sự muốn làm như vậy sao? Bạn hãy nghĩ xem, thực sự không có ai coi trọng bạn, không còn có ước mơ nào bạn muốn phấn đấu để đạt được ư? Bạn đành lòng làm kẻ thua cuộc sớm vậy sao? Có lẽ bạn sẽ muốn hỏi, làm thế nào để cho bản thân có một cơ hội nữa? Thực ra chuyện này không khó, chỉ cần bạn làm vài việc nho nhỏ là đủ rồi. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, bạn sẽ cho mình một chút thời gian riêng tư, ít nhất cũng là làm vài việc nhỏ nhặt. Đó là có thể cầm thẻ bảo hiểm y tế của bạn tới bệnh viện, lấy sổ khám bệnh. Có lẽ bạn sẽ thầm nghĩ thế này, lấy sổ khám bệnh, tôi chẳng bệnh tật gì cả. Xin bạn đừng vội vã phản bác việc này hay cho rằng nó là một việc vớ vẩn và vô vị. Bởi vì không phải tự nhiên mà chúng tôi lại đề nghị bạn như vậy. Lý do là có thể bạn đang mắc một loại bệnh mà bạn không biết, bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm, nghe tên có vẻ nghiêm trọng, thực tế nó không hề đáng sợ như vậy. Nó giống như khi bạn quá đau lòng, khóc một trận xả hết, mọi nỗi niềm là xong. Hoặc giống như bạn bị cúm, chỉ cần nghe theo bác sĩ uống thuốc mấy hôm là khỏi. Điều trị bệnh trầm cảm, ngoài uống thuốc còn một thời gian, cần bạn tích cực mở lòng chia sẻ, tâm sự với những người bạn tin tưởng trong số bạn thân, thầy cô và bạn bè. Nếu bạn thực sự thực hiện được những điều này, thì bệnh trầm cảm hoàn toàn có thể trị dứt. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu bạn vội vã buông xuôi cuộc sống quý giá này chỉ vì một căn bệnh nhỏ như cảm cúm, thì chẳng phải quá yếu đuối hay sao? Ngoài việc định kỳ đi gặp bác sĩ, bạn còn có thể chọn một vài việc khác. Đó là những việc trước đây bạn chưa từng làm. Ví dụ như mỗi ngày nghĩ lại một việc khiến bạn vui vẻ, mỗi ngày ghi lại một ưu điểm của bản thân, ví dụ như hay giúp đỡ người khác, dũng cảm thổ lộ tình cảm, suy nghĩ trong lòng của mình với người thân yêu. Chẳng hạn có thể nói với mẹ bạn, mẹ ơi, con thực sự rất yêu mẹ. Con hiểu mẹ luôn ép con học bài là để cho con tốt lên, nhưng con cũng mong mẹ hiểu rằng con vẫn luôn cố gắng hết sức mình và không muốn bị áp lực nặng nề dẫn đến hậu quả tồi tệ hơn. Chắc rằng nghe được những lời tâm sự của bạn như vậy, cha mẹ cũng sẽ cảm thông và động viên cho bạn hơn. Ngoài ra, bạn có thể chọn xem một vài bộ phim vui nhộn, đọc một vài cuốn sách thú vị. Những việc nhỏ nhặt này bạn có thể làm bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian dành riêng cho bản thân. Các bạn học sinh yêu quý, có thể có được thời thanh xuân tươi đẹp rực rỡ thực sự đáng quý, nhưng nếu như ở thời điểm hiện tại, tâm tình của bạn lại trở nên tồi tệ không rõ lý do, thậm chí chỉ muốn phó mặc cho số phận, thì xin thực lòng xin bạn hãy đừng manh động. Hãy cho mình thêm chút thời gian để làm những việc mà chúng tôi vừa đề xuất ở trên. Chắc chắn sau đó bạn sẽ đủ tĩnh tâm để phát hiện ra cuộc sống dù có khó tránh khỏi những gian nan, đau khổ, nhưng cũng có những niềm vui bất ngờ. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc thì vẫn có niềm vui và hạnh phúc đón chờ bạn thôi. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 28. Bằng cấp cũng chỉ là tờ giấy, chẳng có tác dụng gì. Mấy hôm trước, tôi vừa tiến hành một cuộc cách mạng gia đình, long trời lở đất, khiến cho bố tôi chỉ biết ngao ngán lắc đầu, mẹ tôi phải khóc sụt sùi. Nhưng bi thảm nhất, chắc là anh trai và chị gái tôi không làm cũng bị vạ lây, bị bố mẹ tôi giận cá chém thớt. Anh trai và chị gái tôi vốn không mấy khi bị cha mẹ nói nặng, này bỗng nhiên rơi vào tình cảnh trớ trêu chưa từng thấy. Vì vậy, chẳng trách anh chị tôi dạo gần đây luôn nhìn tôi với ánh mắt căm hờn. Mặc dù anh trai, chị gái tôi bỗng nhiên phải chịu những ngày tháng khổ ải như địa ngục vì cha mẹ tôi không ngừng phàn nàn, oán trách, mắng mỏ hai người. Nhưng tôi cũng chẳng có chút cảm thấy có lỗi với anh chị bởi vì nguyên cớ khiến tôi làm cách mạng như vậy cũng là từ hai người này mà ra. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tạm coi là đủ ăn đủ mặc. Tôi là con gái út, năm nay đang học cấp 3. Bố mẹ tôi kết hôn khá sớm. Lúc trẻ bố mẹ tôi đều là nhân viên bình thường, thường xuyên bị ông chủ bóc lột sức lao động, ép làm việc đến mức tưởng như kiệt sức. Cho dù hiện tại bố mẹ tôi đều là nhân viên có thâm niên trong công việc, cũng đỡ vất vả phần nào, nhưng vị trí của bố mẹ tôi trong công ty vẫn chưa đủ vững chắc, cho nên cả hai người đều rất lo sợ, không may sơ sẩy sẽ bị sa thải. Hơn nữa, hiện bố mẹ tôi vẫn còn đang có khoản vay, tiêu dùng trả góp, rồi phải nuôi ba anh chị em chúng tôi ăn học, gánh nặng trên vai quả thực không hề nhẹ. Nói thật lòng, chứng kiến bố mẹ tôi sắp về hưu mà vẫn còn phải chịu nhiều gánh nặng như vậy, tôi không thể nào tiếp tục ngồi yên, càng không thể nào phàn nàn về hai người anh chị vô cùng vô trách nhiệm của tôi. Đầu tiên, nói về chị cả của tôi. Chị ấy đúng là đồ ăn bám, sợ khó ngại khổ điển hình, chăm nết chỉ được mỗi cái nết học giỏi. Sau khi tốt nghiệp ngành lịch sử ở trường đại học, chị ấy cho rằng tốt nghiệp ngành này sẽ không khó tìm được công việc tốt. Tôi cho rằng chị ấy chẳng qua là sợ đi làm vất vả, nên đã quyết định tiếp tục học lên cao học. Điều kỳ quái là chị ấy tốt nghiệp ngành lịch sử ra khó tìm việc vậy mà lại tiếp tục học thạc sĩ ngành khảo cổ học. Học khảo cổ ư? Một người thấy nắng thì phải bịt kín toàn thân mới chịu ra khỏi nhà, sợ mặt trời làm hại da như chị ấy thì học khảo cổ cái gì? Tôi thấy chị ấy chỉ muốn trốn dưới gốc cây là hợp. Hơn nữa, học khảo cổ thì sẽ dễ tìm việc hơn học lịch sử hay sao? Nghe khó tin. Nhưng thôi, cứ cho là ngành khảo cổ học có tương lai hơn đi. Hoặc là chị tôi theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật thì sau này tìm việc mấy việc như trợ giảng ở trường đại học thì cũng là một sự lựa chọn không tồi. Không ngờ rằng chị tôi học cao học suốt 3 năm liền, ở lì trong căn nhà chỉ ăn và ngủ, một chữ của luận văn thạc sĩ cũng chưa viết nổi, đã thế lại còn có kế hoạch học tiếp lên tiến sĩ nữa, quả thật là đáng, quá đáng lắm rồi. Tôi nghĩ ngay cả đồ ngốc cũng có thể nhìn ra chiêu học, học nữa, học mãi này của chị tôi, chính là trì hoãn đi làm, giả làm một con mọt sách ham học mà thôi. Lại nói đến anh hai tôi, tuy không đến mức trốn tránh chuyện xin việc và đi làm như chị cả, nhưng hiện tại anh tôi cũng là đồ ăn bám không hơn. Anh hai tôi tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh của một trường đại học công lập cũng thuộc top đầu. Bởi vì anh trai tôi có tật ở chân, chứng bàn chân dẹt, nên không phải nhập ngũ. Sau khi tốt nghiệp, anh hai tôi cũng đem hồ sơ rải khắp nơi tìm việc. Suốt một năm dòng, hàng trăm bộ hồ sơ gửi đi nhưng không hiểu sao vẫn chẳng nơi nào nhận. Công việc chân tay nặng nhọc, cần thể lực thì anh trai tôi không đảm đương nổi. Công việc mang tính nghiệp vụ thì tính cách anh trai tôi lại không thể nào thích ứng được. Anh trai tôi chấp nhận công việc từ bậc nhân viên quèn đi lên, nhưng anh ấy lại đòi lương mỗi tháng 30 triệu. Theo như phân tích của anh trai tôi thì mỗi tháng lương 20 triệu, sau khi trừ các khoản đi lại, ăn uống, chi tiêu thì còn được mấy đồng lẻ. Vậy thì đi làm gì cho mệt người. Cứ như vậy, trước khi anh trai tôi tìm ra được một công việc lương khởi điểm 30 triệu thì trách nhiệm chu cấp cho anh trai tôi vẫn nằm trên vai bố mẹ đáng thương của tôi. Nói đến đây, tôi lại bất giác nghĩ đến câu người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nhìn cảnh nhà tôi bây giờ, tôi cảm thấy câu nói này thật là lý trí. Từ nhỏ tới lớn, bố mẹ thường nói với ba anh chị em chúng tôi rằng cấp 2 các con đã chịu khó học hành, sau khi thi đỗ vào một trường cấp 3 tốt là sẽ dễ thở hơn thôi. Đợi chúng tôi thi đỗ được trường cấp 3 tốt rồi, bố mẹ tôi lại nói cấp 3 mới là giai đoạn quan trọng nhất đời học sinh, nếu chỉ thi đỗ vào mấy trường đại học làng nhàng thì cũng chẳng có ích gì. Chỉ khi các con học được một trường đại học có tiếng, tương lai mới có thể có tiền đồ. Tôi còn nhớ, lúc chị cả tôi tốt nghiệp xong, liền muốn học lên cao học luôn. Bố mẹ tôi còn mừng như bắt được vàng, bảo chị gái tôi, đúng đấy, giờ bằng cử nhân nhan nhản, chỉ có học xong thạc sĩ, tương lai sự nghiệp mới được đảm bảo. Bao nhiêu năm nay, thu nhập của bố mẹ tôi tăng chẳng đáng kể, nhưng vật giá thì cứ leo thang, áp lực dồn lên bố mẹ tôi ngày càng nhiều thêm, khiến bố mẹ bắt đầu thi thoảng giày la chị gái, anh trai tôi vài câu, đại khái như con còn muốn học lên cao, học đến mấy năm nữa, không mau bảo vệ tốt nghiệp đi rồi tìm việc làm đi. Hoặc là con lại mắc thói cao không tới, thấp không thông rồi đấy, mau nghiêm túc tìm lấy một công việc mà làm đi, lẽ nào còn đợi bố mẹ nuôi cả đời nữa hay sao? Vì vậy, sau khi nhìn tấm gương của anh trai chị gái tôi đã ngộ ra một điều, đó chính là Học vấn chẳng qua cũng chỉ là mấy tấm bằng, căn bản chẳng để làm gì. Sau đó tôi bèn phát động một cuộc cách mạng gia đình. Thưa bố mẹ, con không muốn học lên đại học, con muốn tình nguyện nhập ngũ. Nghe nói lương lậu cũng không tệ ạ. Khi tôi nói những lời này, bố mẹ tôi như thể nghe thấy sấm sét giữa trời quang. Ngay cả nằm mơ, bố mẹ tôi cũng không nghĩ tới đứa con út đang được nâng niu trong tay lại muốn nhập ngũ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Thực ra chuyện này tôi đã suy nghĩ kỹ càng. Tôi biết tôi không thích đi học, tôi chịu được gian khổ và tôi thích sống trong đoàn thể. Hơn nữa, anh chị tôi chính là ví dụ điển hình để làm căn cứ cho lập luận học hành vô nghĩa, chẳng bằng nhập ngũ. Ý chí của tôi tương đối kiên định với quyết định này. Bố mẹ tôi sau vài lần khuyên can thất bại, liền chĩa mũi nhọn đả kích về phía anh trai chị gái mãi chưa nên người của tôi. Đều tại hai đứa con mà ra, làm em con không còn lòng tin với việc học, nhất quyết đòi nhập ngũ, phải làm thế nào bây giờ? Tuy rằng cảnh trước mắt là cách mạng còn chưa thành công, nhưng tôi nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Tôi tin chắc lần này sẽ thay đổi được mọi chuyện. Phải nói rằng tôi thực sự khâm phục bố mẹ, vừa đáng kính vừa đáng thương của mình. Rõ ràng chỉ cần bố mẹ tôi nhìn vào chị cả anh hai của tôi là có thể nhận ra sự đơn giản. Học vấn vô dụng, vậy sao bố mẹ tôi còn ép tôi học đại học mà không cho tôi theo con đường của tôi muốn? Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi. Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Trước khi cùng các bạn trẻ thảo luận chủ đề rốt cuộc bằng cấp có thực sự vô dụng hay không, chúng tôi muốn nói với các bạn về một người, đó chính là Thái Diễn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Wanwan China Holdings. Tập đoàn Wanwan China Holdings có hơn 100 nhà máy ở Trung Quốc. Mỗi năm, tập đoàn Wanwan China Holdings không chỉ tiêu thụ hơn 200.000 tấn gạo, sản xuất ra hơn 40 triệu chiếc bánh gạo, mà còn mở rộng sang sản xuất hơn 300 loại thực phẩm khác như món tráng miệng đông lạnh, kẹo, nước giải khát. Doanh thu hàng năm của tập đoàn này đều từ 20 tỷ nhân dân tệ trở lên, được coi là ông lớn trong ngành thực phẩm của Trung Quốc. Người sáng lập và lãnh đạo tập đoàn của Wanwan China Holdings là Thái Diễn Minh, một người chỉ mới học hết cấp 2. Bằng cấp chính quy cũng chỉ có duy nhất là tấm bằng tốt nghiệp cấp 2 đó. Nhưng trọng điểm chúng tôi chia sẻ hôm nay không phải là Thái Diễn Minh mới chỉ học hết cấp 2 mà đã khởi nghiệp và thành công như thế nào, mà là ông ấy đã là một bằng chứng sống cho quan điểm bằng cấp không quan trọng. Để hiểu sâu hơn về việc này, chúng ta hãy nhìn vào triết lý giáo dục mà Thái Diễn Minh dành cho hai con trai của mình. Vợ chồng Thái Diễn Minh sinh ra được hai người con trai. Khác hoàn toàn với các doanh nhân nổi tiếng khác, luôn mong muốn con cái học hành đến nơi đến chốn, thậm chí còn yêu cầu con cái ra nước ngoài du học. Ngược lại, ông yêu cầu hai cậu con trai học hết cấp 3 là được, không cần học thêm nữa. Sau đó, đến tập đoàn Wanwan China Holdings để học kinh nghiệm thực tế, chuẩn bị kế nghiệp bố sau này. Bất luận quan điểm yêu cầu các con cái chỉ cần học hết cấp 3 của Thái Diễn Minh là đúng hay sai, là hợp lý hay không, ít nhất có thể nhìn thấy rằng bản thân ông chính là một minh chứng sống cho luận điểm rằng bằng cấp không quan trọng, và hiện ông đang áp dụng cho chính các con của mình. Xung quanh chuyện này, Thái Diễn Minh đã có một chia sẻ khá thú vị như thế này. Tôi cần phải đào tạo cho hai đứa nó, chỉ hai con trai của ông. Một khuyết điểm, tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi không cho hai đứa nó học lên cao nữa. Nếu bọn nhỏ nhà tôi có hết mọi thứ thì chẳng phải không có gì làm động lực hay sao? Trường học, thầy cô đều có thể tìm được, nhưng một người thầy như tôi không phải lúc nào cũng có. Những người có học vấn cao thường không có tính ổn định, những người học vấn thấp lại tương đối biết rõ bản thân. Nghe xong một số phát biểu của Thái Diễn Minh, nhất định có nhiều người tin rằng ông vô cùng tin tưởng quan niệm rằng bằng cấp không quan trọng. Đây chắc chắn là một quan niệm đúng đắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, nghịch lý ở đây là nếu bạn muốn gia nhập tập đoàn Wanwan China Holdings để thực hiện hoài bão tuổi trẻ, bạn đọc kỹ thông tin tuyển dụng của họ sẽ thấy, ngoại trừ các vị trí tài xế, tạp vụ, các vị trí khác đều yêu cầu chứng chỉ chuyên môn cao hơn hoặc là tốt nghiệp đại học trở lên. Tại sao tập đoàn Wanwan China Holdings lại yêu cầu bằng cấp? Ứng viên là những người ngoài như vậy. Chuyện này không có gì khó hiểu, mà dựa theo lý luận rất thực tế. Khi tôi không quen biết anh, có thể nói tôi hoàn toàn không biết gì về anh. Do đó tôi chỉ có thể nhìn vào học vấn của anh để nhận định xem anh có khả năng hay không, có thể đảm nhiệm được công việc hay không. Đọc đến đoạn này, chắc hẳn bạn đã phát hiện ra sự thực phũ phàng, đó chính là bằng cấp không quan trọng là đúng hay sai, kỳ thực phụ thuộc vào xuất phát điểm của bản thân. Quan điểm này đúng với hai người con trai của Chủ tịch Thái Diễn Minh, nhưng nhiều khả năng nó sẽ không đúng với những ai muốn vào làm ở tập đoàn One One China Holdings của Chủ tịch Thái Diễn Minh. Thực tế, cuộc sống là như vậy ư? Kỳ thực, bạn cũng không cần vội bi quan. Có một số chân lý chúng ta cần phải ngẫm về nó và ứng dụng cả đời. Đó là thực sự biết chính mình, hiểu rõ hoàn cảnh, năng lực của bản thân, sở trường, sở đoạn là gì. Khi bạn thực sự biết chính mình thì mới có thể nhìn rõ ràng được đường mình nên đi là gì. Tuy nhiên, dù bạn lựa chọn con đường nào đi chăng nữa thì đều phải luôn trau dồi kiến thức cần có cho ngành nghề đó. Như vậy bản thân mới có thể trụ vững và đạt được thành tựu cao. Chúc các bạn trẻ thành công!